Chương 5. 049 năm Mặc Liên Tâm. Hắn vì cái gì nói như vậy, là trước kia liền biết nàng biết Uyên chấn động lợi hại, bây giờ tạm thời không thể sử dụng thần thức, liền phụ lực đều không thể sử dụng một trái tim là, Hoàng gia học viện nàng sinh nhật ngày ấy, Mặc Liên đưa cho nàng một ngôi sao. Nàng đầu ngũ mang tinh dây chuyền. Tiêu Mục thò tay từ cổ chỗ lôi ra một đầu ngân sắc dây chuyền, nắm trong lòng bàn tay. Dây chuyền mặt dây chuyền, chính là một viên màu nhạt ngũ mang tinh thần, chấn hồn hàn ngọc cũng bị nàng cùng nhau treo ở phía trên. Nguyệt hình ngọc bội lưu chuyển lên nhàn nhạt lộng lẫy, cùng một bên tinh thần hòa lẫn. Tinh thần bạn Nguyệt, Nguyệt chiếu tinh thần, Tiêu Mục ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve này nhất tình một tháng. Vung lòng tay, viên kia thủy ngân sắc mặt ngũ mang tinh liền ở trước mắt nàng vọt lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trước mắt đen kịt một màu, trong chốc lát liền bị quang minh cho tách ra, bốn phía vọt lên từng khỏa bắt trước ngụy trang tiểu tinh nát, lập tức đem phương này khu vực chiếu lên hoa sáng vô cùng. Tiểu mặt than vô ý thức nhắm lại hai mắt, đợi lần nữa mở ra thơ ý điếm, liền thấy rõ ràng nơi đây hình dạng mặt đất. Quả nhiên nàng đang đứng tại băng bích thượng hoành lồi một cây băng lăng trụ bên trên. Bốn phía tất cả đều là băng nham cùng băng bích. Đi lên không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới cách đó không xa, lại bị vô số căn lão đằng dây leo cho phong bế đường đi. Tiêu Mục trong lòng lột bột hung ác nhảy một cái. Đột nhiên mò lên bên người viên kia ngũ mang tình, thả người nhảy lên, lại lần nữa rơi vào cái kia phiến dây leo sen lẫn nơi. Nát hoa đảo Tiêu Mục đột nhiên lên tiếng kêu to, dùng sức đập hai lần một linh phong ấn lại đường đi. Không xuống được. Nơi đây bị đào hoa tiên tôn dùng vô số tầng mục linh phong ấn cho phong bế đường đi. Nàng cho dù là tại thời kỳ toàn thịnh, QNZ mở không ra tiên tôn cảnh bày ra phong ấn, huống chi là bây giờ thân thể lung lay sắp đổ tình huống dưới. Bất lực cảm giác di chạy lên não. Đáng sợ nhất là, nàng vừa rồi bị Mặc Liên một cỗ lực đưa ra thời khắc, tại đen nhánh trong động quật, hẳn là cùng nát hoa đào thác thân mà qua. Đợi nàng bị cái kia cỗ lực ném lên về phía sau. Nát hoa đào ngay tại đường đi thượng bố trí một tầng lại một tầng mục linh phong ấn, hoàn toàn đưa nàng hướng xuống vọt đường phong kín. Hai người căn bản không cùng nàng thương lượng, tự tác chủ trương thuận lý thành trương cứ làm như vậy, còn phối hợp quả quyết lại hoàn mỹ, trực tiếp đưa nàng lưu tại này không trên không dưới địa phương. Bại hoại bại hoại bại hoại Kiều một mắt đỏ vô vô tầng kia phong ấn, trong miệng thì thào gọi nói, Mặc Liên, nát hoa đào, các ngươi đi nơi nào? Mặc Liên, nát hoa đào. Các ngươi trở lại cho ta. Nàng dùng ngón tay móc xuống cái kia cứng rắn như sắt lão đẳng, ngồi ở đằng kia phát hồi lâu nhìn ngốc, lại tự lẩm bẩm nói, ta hiện tại muốn lên đi, đi lên tìm người. Ta không có cách nào mở ra tầng này một linh phong ấn, tiểu thái tuế bọn họ hẳn là có thể. Đu nờ dê, tìm tiểu thái tuế bọn họ. Tiêu Mục nhảy dựng lên, nắm tay bên trong một ngôi sao, chiếu rọi một chút phía trên. Phía trước nàng rơi vào tế biển sâu huyên cái này hang không đáy thời điểm, cũng không biết mất bao lâu. Lúc này nàng đi lên nhìn lại, nhìn không gặp cửa động một chút ánh sáng, phảng phất tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất ở đây phiến kẽ nước băng tuyết dưới đáy. Đáng chết thiên đạo. Ta đổ nếu như có cái gì không hay xảy ra, liền dùng mạng chó của ngươi đến bồi. Ngươi biết rõ nàng không khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm. Thiên đạo nhân cách hóa liếc mắt, thò tay chống nạnh, ngăn tại huyền hoàng trước mặt. Nho nhỏ thân thể rất thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng gắn đầy nghiêm túc tình, nhân sinh là cần muốn tiến hành lịch luyện, không lịch luyện như thế nào trở nên càng cường đại hơn dĩ vãng chính ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, bao nhiêu gian nan khốn khổ không phải cũng dạng này đến đây à.